Chương 156, Hiện Thế Báo, mùng 8 tháng 6. Vu Thị đỡ cửa phòng đem nhà chính chuyện nghe được rành mạch, một chữ không lọt. Vu Thị là thật không nghĩ tới, cái này vừa được nhi tử con riêng sẽ trở nên như thế kiên cường không? Không chỉ là kiên cường, Vu Thị kinh hồn táng đảm hồi tưởng, hắn đúng là hiểu được triều đình luật pháp, sau đó còn có thể điều điều là nói làm che mặt cho hắn cha đỉnh đi ra. Đâm vào phụ thân hắn không xuống đài được không nói còn chụp không dưới từ trước đến giờ chăm thí bách linh bất hiếu mũ con riêng những lời này đều là từ nơi nào học được Vu Thị nghĩ thầm, một năm trước phân ra thời điểm. Hắn nhưng không có cái này năng lực không thì nhà này sẽ không như vậy phân ngẫu nhiên tại Vu Thị ánh mắt chuyển qua đầu giường thượng đeo tinh xảo đào hồng hương túi nhi, chưa phát giác trong lòng chấn động hương túi là con riêng lấy đến, theo hắn nói là thành trong tạ gia đại gia cho đưa. Chẳng lẽ, Vu Thị hận nói, con riêng những lời này, kỳ thật đều là theo tạ gia đại gia học được nhớ tới tạ gia đại gia, Vu Thị không khỏi dùng mình một cái đó cũng không phải là nhân vật bình thường tạ gia đại gia cha, gia gia đều là con nhi, chính là hắn chính mình, cũng là thành trong đều biết tú tài lao gia. Vu Thị không biết Lý Mãn Độn là như thế nào có thể quen biết đến tạ gia đại gia như vậy đại nhân vật. Nhưng từ ngày lễ ngày Tết con riêng lấy ra đến rượu, điểm tâm, bánh trưng còn có hương túi đến xem con riêng cùng tạ gia đại gia giao tình cực kỳ tốt, rất nói được vài lời chỉ nhìn hôm nay con riêng cách nói năng, mở miệng ngậm miệng đại cáo, triều đình luật pháp, thập ác tội lớn, nơi này câu nào lại là người thường có thể biết được lời nói cho nên, Vu Thị nghĩ, Lý Mãn Độn cùng tạ gia đại gia giao hảo, nhất định là không sai từ xưa dân không cùng quan đấu Vu Thị một cái chỉ biết trong. Phòng ngang ngược nông hộ phụ nhân, làm sao có thể không sợ hai dính quan chữ tạ gia cùng với tạ gia đương gia người tạ đại gia liên quan. Vu Thị cũng sợ hai thượng cùng tạ gia đại gia giao hảo con riêng được thế Lý Mãn Độn xưa đâu bằng nay, như là hắn mượn tạ gia lực đến báo thù nàng cùng nàng con cháu nhóm. Nhưng làm sao là tốt trong phút chốc, Vu Thị vừa hận vừa sợ cuối cùng nói ra trong lòng nghẹn khuất hồi lâu lời nói, đi ra lão trạch Lý Mãn Độn một thân thoải mái từ nay về sau phụ thân. Hắn lại không thể động bất động liền lấy bất hiếu cái này mũ đội đến ép hắn về phần hắn kế mẫu, Lý Mãn Độn cười nhạo, một cái vĩnh viễn đều trốn ở phụ thân hắn sau lưng gây chuyện đầy không phải bà ba hoa người, không có phụ thân hắn thanh đao này, lại có thể sinh ra sóng gió gì lại cẩn thận hồi vị một phen vừa mới lời nói, Lý Mãn Độn nghĩ thầm, trách không được tục ngữ đều nói tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, mà triều đình cũng muốn đề cử người đọc sách, Hứa Tú Tài trở lên người đọc. Sách gặp quan không quỳ trong sách này đạo lý thật sự là thật lợi hại nghĩ hắn lúc trước nghe được phụ thân hắn nói hắn bất hiếu bây giờ là tổng cảm giác oan uổng, vẫn liền là không biết như thế nào cho mình biện bạch, cho nên chỉ có thể nghẹn khuất nhận. Nhưng bây giờ bất quá đọc nửa năm đại cáo, biết được triều đình đối với bất hiếu tội danh cụ thể phán đoán suy luận, lại đối mặt phụ thân hắn, hắn liền chẳng những không hề bị phụ thân hắn tùy tiện lời nói cho dọa sững, hơn nữa còn có thể chậm rãi mà nói có sách. Mách có chứng theo phụ thân hắn nói đại cáo nói lý cùng mình biện bạch, thẳng tranh luận phụ thân hắn á khẩu không trả lời được so với hắn năm đó bị phụ thân hắn vô tội oan khuất còn gì tuy rằng Lý Mãn Độn nói không nên. Lời tri thức chính là lực lượng như vậy châm ngôn, nhưng hôm nay hắn chính diện cương phụ thân hắn lực lượng toàn bộ đến từ chính đọc sách đưa cho tri thức, cho nên Lý Mãn Độn càng thêm kiên định rảnh rỗi muốn nhiều đọc chút thư ý nghĩ mặc dù không thể thi khoa cử. Nhưng loại này trong bụng chứa đầy đạo lý muốn gì liền có thể ra bên ngoài móc cái gì cảm giác thật sự là quá mức tốt đẹp các tộc nhân đều ở cùng một chỗ. Lý Mãn Độn rất nhanh chịu ra đưa tốt thích chứng, chỉ ngoại trừ ở tại thôn Tây hắn huynh đệ Lý Mãn Viên một nhà. Đẩy xe đẩy tay, Lý Mãn Độn đi Lý Mãn Viên ra đi, đi ngang qua trong thôn giếng đài khi là không nghĩ nên diện đụng vào chính con nặng trịch đồ ăn sọt mồ hôi ướt đấm đi ra đi Quách Thị mẹ con. Chính là trong một năm nhất nóng tam giây sau, mặc dù là cố ý né qua chính dọa chưa ánh nắng chờ giờ thân mới ra môn, nhưng ở không khí tất cả rơi nóng bên ngoài đợi hơn một canh giờ, Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng trên người xiêm y và táo trước cùng phía sau lưng vẫn là không thể tránh né ướt mồ hôi ở trên người, phân ra muối tí. Trong ấn tượng, Lý Mãn Độn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy vất vả làm việc Quách Thị, lúc này liền có chút ngẩn ra. Quách Thị cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Lý Mãn Độn, trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng xem đến xe đẩy tay thượng hai cái nửa sọt trứng gà đỏ cùng ba cái lũy chồng lên nhau không sọt, Quách Thị tuy rằng trong lòng thất lạc, nhưng ngại với chung quanh rất nhiều ánh mắt, vẫn là kiệt lực miễn cưỡng cười nói, đại ca, đại hỉ a thấy thế, Lý Ngọc Phượng cũng theo sát sau hạ nói, đại bá, đại hỷ tiểu đệ đệ có phải hay không mùng 10 tháng 6 tắm 3 ngày mùng 1 tháng 5 Lý Ngọc Phượng một đầu đâm ngã tại mạch ruộng chuyện cười sớm đã tùy ngày hè mưa truyền lưu đến cả thôn hiện. Người trong thôn người đều biết Lý gia tam phòng Lý Ngọc Phượng là cái vai không thể chọn, tay không thể nâng tiểu thư. Chính là Lý Ngọc Phượng làm ai thời khắc mấu chốt, không nghĩ lại ra chuyện như vậy nhì. Quách thị làm sao có thể không sốt ruột, Quách thị cũng biết việc này có thể truyền nhanh như vậy tất là có người ở giữa gây sự, trong đó hiểm nghi lớn nhất liền là trong thôn kia mấy cái con nữ hài nhi năm nay làm mai người ta. Cũng biết lại có thể như thế nào Lý Ngọc Phượng thanh danh đã bị bại hoại vì nay kế sách, vẫn là phải nhanh một chút vãn hồi thanh danh nữ hài nhi Hoa Kỳ liền chỉ cái này 1-2 năm, được chậm trễ không dậy vì giúp Lý Ngọc Phượng vãn hồi thanh danh, nửa tháng này đến. Quách thị mỗi ngày đều đè nặng Lý Ngọc Phượng cùng nàng cùng đi đỉnh núi đất trồng rau hái rau sau đó lại cố ý quăng đồ ăn người hầu lưu không ngừng giếng trước đài đại lộ đi về nhà. Nặng nghề đồ ăn sọt liền dựa vào nhị cái nhỏ dây thường xiết trên vai vì giảm bất đầu vai xiết đau, Lý Ngọc Phượng liền chỉ có thể cùng eo mượn eo lực lấy đỉnh đồ ăn sọt đi đường. Lý Ngọc Phượng làm sao nếm qua cái này khổ, cho nên mỗi ngày đều trôi qua khổ không thể tả, sống không bằng chết. Thiên lúc này nàng ra bởi vì nàng mạch sẩy chân chuyện đều oán trách nàng mãi cùng nàng cha, nói bọn họ đem nàng cấp dưỡng tiểu, 11 tuổi làm gì cái gì sẽ không, xa không kịp hắn giáo dưỡng nàng đào hoa đại cô trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ. Sau đó nàng mãi liền oán trách nàng nương, nói nàng nương bất hiếu không nghe nàng lời nói, hàng ngày chỉ biết là đau khuê nữ, kết quả triều tử như giết chết, tai họa nàng không tính, còn làm phiền hà nàng mãi thanh danh. Mà cha nàng tuy nói không theo nàng mãi một đạo oán giận nàng nương nhưng là cùng nàng nương nói về sau muốn cho nàng đem trong nhà việc đều làm lên đến. Chính là nàng ở trong thành đọc sách đại ca Lý Quý Vũ cũng đều ra đọc sách thời gian tới khuyên nàng trước ngao khổ qua gần lại nói. Như thế trong nhà tất cả mọi người nhường nàng chịu khổ sinh hoạt, Lý Ngọc Phượng có thể làm sao, chỉ có thể cắn răng làm đi trước mắt nhìn thấy Lý Mãn Độn vào thôn phát thích chứng. Lý Ngọc Phượng là thật tâm thích sinh nhi tử tất xử lý tắm 3 ngày cùng trăng trọn, cái này liền có thể tiện nghi nàng khoan khoái cái 1 ngày rưỡi ngày nhìn đến Lý Ngọc Phượng nóng bỏng hy vọng ánh mắt, Lý Mãn Độn trong lòng ấm áp, lòng nói Ngọc Phượng đứa nhỏ này người tuy nói không tính tài giỏi, nhưng tâm địa lại là tốt, không nàng nương cùng nàng mãi kia rất nhiều con quấn. Đúng a, Lý Mãn Độn cười trả lời, Ngọc Phượng, mùng 10 tháng 6, ngươi cùng ngươi cha mẹ huynh đệ đều đi thôn trang ăn cơm trưa. Nhìn tiểu đệ đệ ai Lý Ngọc Phượng vui mừng hớn hở đáp ứng. Quách thị Lý Mãn Độn cùng Quách thị mẹ con từng người đi, giếng bên đài vẫn luôn lưu ý bọn họ nói chuyện động tĩnh phụ nhân nhóm lại nổ tung. Vừa đó là Lý Mãn Độn đi có người hỏi, hắn sinh nhi tử đây thích chứng đều phát, nhất định là sinh loa, vậy hắn sau này ngày được chỉnh tề ha ha, ta thôn Lý Giáp, nhà ai ngày không tề chỉnh ngươi không hiểu ý của ta. Ta là nói hắn lúc trước đều khổ thành như vậy. Không nghĩ đến lại vẫn có thể có như thế một hồi phú quý chưa nghe nói qua sao phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lý Mãn Độn năm nay 36 tuổi. Hắn 5 tuổi mất mẫu, đến năm ngoái hắn xoay người không phải đúng lúc là 30 năm ai đừng nói, bị ngươi nói như vậy thật đúng là như vậy. Tỷ như năm ngoái, nhà hắn phân ra trước, các ngươi ai nhìn thấy qua vừa qua khỏi đi nhà bọn họ nhị phòng tức phụ. Chính là nhà mẹ đẻ là cửa thôn Quách ra cái kia Quách Xuân Hỉ dưới cắt cỏ lưng đồ ăn kinh ngươi nói như vậy, còn giống như thật là chưa thấy qua. Lúc trước nhà bọn họ chút việc này giống như đều là Lý Mãn Độn tức phụ mang theo cái kia hồng tạo làm cho nên nói vẫn là phong thủy luân chuyển á lại chính là đâu, làm người muốn nói lương tâm. Lúc trước kia Quách Xuân Hỉ ỷ vào nàng được nàng bà thích, liền đem trong nhà tất cả việc đều ném cho nàng đại phòng tẩu tử làm, chính mình tay vịn bất động. Đem nàng tẩu tử, chính là Lý Mãn Độn cái kia tức phụ bắt nạt được cái kia đáng thương a mùa đông khắc nghiệt con khi đó còn không nhiều biết đi đường hồng tạo đến giếng đài cho nàng tiểu nhi tử tẩy tã. Cái này Quách Xuân Hỉ chỉ biết là bắt nạt nàng tẩu tử, lại không biết từ xưa đều là người khinh người, ngày không khinh người. Cái này ông trời nhưng là dài ánh mắt cho nên, các ngươi đều thấy được, ông trời cho nàng cùng nàng tẩu tử bây giờ ngày lật nhi nàng tẩu tử xử nô gọi tỷ. Nàng lại làm thượng lúc trước nàng tẩu tử việc. Đây chính là cái hiện thế báo a không phải chính là sao cái này Quách Xuân Hỉ chính mình gặp báo ứng không tính. Báo đáp đáp lời nàng cái kia khuê nữ trên đầu trước nàng chỉ xem như nàng chính mình khuê nữ là cái bảo. Đại phòng cháu gái là cái của nàng tẩu tử cho con trai của nàng thượng giếng đài tẩy tã. nàng cũng không chịu giúp một tay, hoặc là nhường nàng khuê nữ hỗ trợ cho nhìn một lát cháu gái ruột. Ngươi nói nàng người này tâm được độc ác thành dạng gì đáng đời trong ruộng thổ địa lao ra muốn cho nàng khuê nữ hung ác giao các ngươi nhìn nàng cái kia cháu gái hồng tảo từ nửa điểm đại liền cùng nàng nương mỗi ngày ruột chạy, dãi nắng dầm mưa, mấy năm nay nhưng có từng ngã qua một lần nói đến hồng tảo. Ta liền nhớ đến năm ấy nàng lần đầu hạ mạch bị dâu đâm sau khóc đến cái thanh âm kia à, ha ha nhanh đừng cười người này cũng không thể tùy tiện chuyện cười người khác, sẽ bị báo ứng tỉ như. Cái kia Quách Xuân Hỷ lúc trước chuyện cười nàng tẩu từ ngọn núi, cái này sẽ không, kia sẽ không, kết quả hiện tại Quách Thị là đi xa, cho nên không có nghe được phía sau nàng cái này rất nhiều nghị luận, không thì nhất định muốn cho trong thôn bọn này bà ba hoa nhóm cho tức chết bất quá Quách Thị mặc dù không có nghe được sau lưng này đó nghị luận, nhưng trong lòng cũng là buồn bực như không ngoài ý muốn, con trai của nàng quý cắt lại không thể nhận làm con thừa tự cho cái đại phòng năm ngoái. Cuối năm nàng cùng nam nhân nghĩ đến rất tốt, bọn họ cùng nhau cùng ba cái nhi tử đọc sách. Nhưng năm nay thật đem hai đứa con trai đưa vào thành đi học, Quách Thị mới vừa biết, so với một tháng nhất treo thúc tu, phí sách vợ mới là đọc sách đầu to một bộ tứ thư tập chú liền muốn 15 sâu tiền, cái này đều đến thành rằm rưỡi bộ tòa nhà tiền. May mà nàng hai đứa con trai tuổi kém có 3 tuổi, thư có thể tách ra thay phiên đến đọc, không thì... Nay cảnh xuân chỉ là mua sách liền sợ muốn tiêu hao quang nhà nàng 6 tháng cuối năm cầu kỳ thu vào. Hiện Quách Thị có thể xem như hiệu tộc trưởng gia con trai độc nhất Lý Quý Lâm vì sao sẽ ở 18 tuổi không thi qua đồng sinh thử thời điểm muốn ra đến làm ruộng cái này đọc sách khoa cử thật sự là quá tiêu tiền. Hiện Quách Thị chỉ cung hai đứa con trai đọc sách liền cung được giật gấu va vai. Cho nên nàng so dĩ vãng càng bức thiết hy vọng có thể đem nhỏ nhất nhi tử nhận làm con thừa tự cho đại phòng. Nhường đại phòng cho cung đọc sách trưởng tử Lý Quý Vũ vào thành đọc sách nửa năm thoát thai hoàn cốt, nói chuyện làm việc mơ hồ có Lý Quý Lâm phong phạm. Quách Thị là chân thành hy vọng nàng ba cái nhi tử đều có thể có đầy đủ tiền bạc vào thành đọc sách sau đó tiến ngành học cử động. Nhưng bây giờ, nàng nguyện vọng rơi vào khoảng không cái này đại phòng có con trai của mình, lại cũng sẽ không lấy tiền cho con trai của nàng đọc sách khoa cử. Lý Mãn Thương đánh xe bỏ lôi kéo hai đứa con trai Lý Quý Vũ. Lý Quý Tưởng cùng cháu Lý Quý Phú so Quách Thị còn tiên tiến ra. Xuống xe bò, ba cái hài tử liền cùng nhau tiến nhà chính đến cho Lý Cao Địa vấn an đây đều là thành trong tiên sinh giáo quý củ, thần hôn định tỉnh. Đi vào nhà chính, nhìn đến trên bàn thích chứng, Lý Quý Vũ đi đầu sửng sốt. Hắn dương mắt nhìn về phía sau cái bàn Lý Cao Địa, lại thấy hắn ra sắc mặt thất vọng, tựa hồ so sáng sớm già đi có 10 tuổi. Thấy rõ hắn mãi Vu Thị cũng không tại nhà chính. Lý Quý Vũ lại đem mặt chuyển hướng tây phòng ngủ, sau đó liền xem đến hắn mãi sắc mặt so với hắn ra còn càng khó nhìn ngồi ở trên kháng ngẩn người. Xem ra, Lý Quý Vũ ánh mắt quay lại trên bàn thích chứng, lòng nói, hắn đại bá hôm nay sinh con trai đi qua nửa năm, Lý Quý Vũ đã hoàn toàn thích ứng thành trong tư thuộc sinh hoạt Lý Quý Vũ công khóa không sai, sau đó còn kết giao hai cái trong thành cùng trường, tiến tới biết người trong thành sinh hoạt rất nhiều câu chuyện. Lý Quý Vũ kiến thức trong thành sinh hoạt, liền không hề cam tâm đến tuổi tác sau về nhà làm ruộng. Hắn cực kỳ hy vọng chính hắn cũng có thể giống Tạ gia lão thái gia đồng dạng khoa cử ra mặt. Nhưng trong hiện thực, Lý Quý Vũ cũng biết chỉ bằng nhà hắn hiện hữu của cải cùng hắn cha mẹ làm ruộng bán đồ ăn tiền tài, không nói cung hắn huynh đệ ba cái đọc sách, liền chỉ cung một mình hắn khoa cử, đều còn chưa đủ cho nên Lý Quý Vũ thường thường nhịn không được tưởng tượng. Nếu lúc trước phụ thân hắn nương bỏ được đem hắn nhận làm con thừa tự cho hắn đại bá liền tốt rồi. Hắn đại bá nhà có tiền, nhất định có thể cung hắn đọc sách sau đó một đường khoa cử đương nhiên, Lý Quý Vũ cũng biết điều đó không có khả năng. Hắn cũng chính là ngẫu nhiên như vậy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ, Lý Quý Vũ nhìn đến trên bàn trứng gà đỏ vẫn là nhịn không được thất vọng nếu hắn đại bá vẫn luôn không có nhi tử, như vậy hắn chỉ cần có thể thi qua huyện Lý Đồng sinh thử. Sau này hắn đi phủ thành viện thử phí dụng nhất định có thể từ hắn ra ra mặt tìm hắn đại bá cho lấy, nhưng bây giờ hắn đại bá có con trai của mình, cho dù lại chịu cho bỏ tiền, cũng đều là hữu hạn Lý Quý Vũ biết hắn mãi cùng hắn nương vẫn luôn muốn đem hắn đệ Lý Quý cắt nhận làm con thừa tự cho hắn đại bá. Chuyện bây giờ không thành, hắn mãi thất vọng là tất nhiên, chỉ là hắn ra vì sao cũng theo mất hứng hắn ra lúc trước không phải ngóng trông hắn đại bá sinh nhi tử sao cho nên bên trong này. Lý Quý Vũ nghĩ, nhất định xảy ra chuyện gì hắn chỗ không biết nói chuyện ra ra, Lý Quý Vũ lên tiếng hỏi, ngài hôm nay một ngày có khỏe không? Nghe tiếng Lý Cao Địa ngẩng đầu thở dài nói, quý vụ à, các ngươi đều trở về, trên bàn này có các ngươi đại bá vừa lấy đến thích trứng, các ngươi đều lấy đến ăn ngày. Kia sớm thưởng, các ngươi đại bá nhi tử, cũng chính là các ngươi đệ đệ, ngày sau mùng 10 tháng 6 sớm thưởng tắm 3 ngày. Các ngươi ngày mai đều nhớ cùng học đường lao sư xin nghỉ, cũng đừng quên vừa Lý Cao Địa càng nghĩ, cảm thấy trưởng tử Lý Mãn Độn đứa con trai này tắm 3 ngày, hắn vẫn là phải đi hắn đi, chỉ tại Lý Mãn Độn một người trước mặt mất mặt, hắn không đi, thì là muốn tại toàn tộc, thậm chí toàn thôn nhân trước mặt mất mặt. Trạng vạng chính là người trong thôn từ trong đất làm việc ra đến thời điểm, vừa Lý Mãn Độn đẩy xe kia thích trứng cùng nhau đi tới không biết bao nhiêu người nhìn thấy. Như tắm 3 ngày ngày đó hắn không đi thôn trang, nhất định được chiêu vô số miệng lưỡi. Cho nên nhị hại so với lấy này nhẹ, Lý Cao Địa quyết định, đi.